đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1128, tiểu hoan hoan cướp tú cầu, 6, góc truyện audio.com, bé nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này a. Ta, mắt to linh động xoay chuyển, này là tình huống gì a? Làm sao có thể, a, không, bé mới không cần như vậy a. Tiểu hoan hoan muốn chạy trốn, nhưng, này bốn phía đều là người, bé làm sao có thể chạy trốn a? Dùng võ công sao, tựa hồ không tốt lắm đâu. Muội kêu tiểu hoan hoan sao? Tú Tú nhìn tiểu nha đầu, đem bọn họ từ trên đường lớn mời về nhà, đương nhiên, quốc sư cùng tiểu nhạc nhạc cũng cùng đi theo. Ý thứ của lão giả là tiểu hoan hoan là vì quốc sư cướp tú cầu. Tiểu hoan hoan cũng không có ý kiến, nhưng, quốc sư không vừa ý tàn khốc nói một câu, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú. Sau đó, Tú Tú thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tiểu hoan hoan muốn lập tức hỏi hắn là có ý tứ gì, nhưng nghĩ lại đây là do chính mình gây nên bé cũng không dám nói lung tung. Ai, bé cũng không dễ dàng, có được hay không? Cái kia, đúng vậy, tiểu hoan hoan giống như đứa nhỏ làm việc gì sai, có chút khó xử nhìn Tú Tú. Nữ tử này kỳ thật rất không tệ, bé cũng rất thích. Cứu cứu muội có yêu thích nữ nhân không? Tú Tú cố chấp hỏi, tiểu hoan hoan lắc đầu. Chúng ta bình thường vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, nên cứu cứu làm sao có thể có người trong lòng a? Như vậy a, cuộc sống rất không cố định. Kia, nhà muội là làm nghề gì? Tú Tú tiếp tục tìm hiểu. Chúng ta không có nghề nghiệp a, chính là tùy tiện đi thôi. Nghề nghiệp là cái gì? Phụ mẫu bọn họ chưa có nói qua. Vậy tiểu hài tử kia là gì của muội? Bằng hữu tốt nhất a, làm sao vậy? Đây là đang tra hỏi sao? Tiểu hoan hoan có chút mất hứng, câu hỏi của Tú Tú này cũng quá nhiều. Không có việc gì, cảm ơn muội a, tiểu hoan hoan. Nữ nhi ta xem nam nhân này rất không đáng tin. Lão giả nhìn thấy Tú Tú vẫn như cũ không buông tha cho, liền tới khuyên nhủ. Không, phụ thân, con liền thích hắn. Gia đình của nàng xem như giàu có, phụ thân cũng chỉ có một nữ nhi là nàng, hơn nữa nàng trưởng thành cũng rất xinh đẹp cho nên. Mới có chuyện chiêu thân chọn phu này, đây là vì tìm một người thích hợp đến kế thừa gia nghiệp của phụ thân. Nam nhân này, cư vô định sở, không có chỗ ở cố định, cuộc sống như vậy, lực cám dỗ đối với hắn hẳn là không nhỏ. Hơn nữa nàng cũng thích nam nhân như vậy. Nếu là, hắn có bằng hữu cũng có thể cùng nhau ở đây, dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền, dưỡng thêm cũng không có việc gì. Ai, nhưng hắn đối với con, bởi vì chỉ một cái nữ nhi cho nên nhiều hơn vài phần phóng túng, vì vậy. Hắn nếu như muốn đi, trước hết để hắn trở về đi, tra một chút lai lịch về hắn. Lão giả phân phó, hắn sống nhiều năm như vậy, ánh mắt nhìn người là có. Nam nhân là không sai, nhưng tuyệt đối không phải là người mà nữ nhi có thể nắm bắt. Ai, mẫu thân, người biết không, tiểu hoan hoan là một chuyện tốt a. Thời điểm tiểu hoan hoan bọn họ tìm được Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ đã đến nơi này. Không phải khách điếm, mà là người gia đình bình thường, quốc sư có chút kinh ngạc nhưng cũng không thêm cái gì. Nha, là chuyện gì tốt a? Cách chương.